Chương 54, dĩ nệ gàng lực lượng, hạ. Nổi bồng bềnh giữa không trung rèn lên thân thể lần nữa run lên, quen thuộc lại có xa lạ sức lôi kéo lần nữa buông xuống, vô luận là thân thể lại thế nào phản kháng, thân thể y lìa nguyên không tự chủ được hướng về hệ dạ phương hướng đổ bay qua, liền liên thể bên trong ma lực đều có thấu thể mà ra hướng về phía hệ dạ lướt tới khả năng. Tiếp tục như vậy không được, màu vàng ánh sáng lung linh xuất hiện lần nữa. Rèn lên mượn nhờ thiên thể ma pháp tốc độ cùng ma lực tính chất, thân thể lóe lên rời đi vạn tượng thiên bằng scan in công kích phương hướng. Dù sao vạn tượng thiên bằng scan in chỉ có một cái công kích phương hướng, chỉ cần không đối kháng chính diện liền không có việc gì. Rèn lên là nghĩ như thế nào, đáng tiếc hắn không để ý đến ở một bên nhìn chằm chằm phân thân nhóm giống bị thông linh đi ra cự khuyển nhận chỉ cỡ tô đồ điều khiển, nổi giận gầm lên một tiếng kéo ra nó cái kia đủ để nuốt vào hơn 10 người miệng lớn. Sắc bén kia răng còn có từ khoang miệng truyền ra hôi thối, hướng về giữa không trung rèn lên hung hăng căn xuống. Nói đùa cái gì, rèn lên cũng không muốn bị trước mắt đầu này cự khuyển một cái nuốt vào, tốt xấu hắn cũng là trẻ tuổi nhất thánh thập, dù cho bởi vì chia lịa tưởng niệm thể nguyên nhân, hắn lúc này cũng có được vượt xa cấp S ma đạo sĩ ma lực cùng thực lực. Ám nguyên tố ma lực tại rèn lên hai tay hội tụ, mang theo một chút quỷ dị màu đo phù văn ma lực, hóa vì một cái to lớn ma lực đạn hướng về phía cự khuyển đánh tới. Cả hai không có chút nào khả năng so sánh, mang theo to lớn ma lực đạn rất dễ dàng liền đem cự khuyển đánh ngã xuống đất. Bất quá, này đã đủ rồi, thông linh thú vốn chính là dùng để sung làm bia đơ đan nở cùng khiên thịt chân chính phụ trách chủ công chính là hệ ra 5 vị phân thân. Thay đổi trang phục thiên luân chi khải sở hữu giả đổ thanh âm lạnh lùng theo rèn lên phía sau lưng truyền đến. Trong nháy mắt thay đổi trang phục sở hữu giả đồ điều khiển mấy chục thanh kỵ sĩ kiếm, hướng về rèn lên phía sau hung hăng đâm tới. Thiên luân hỗn loạn chi kiếm nhiều năm dưỡng thành phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu rèn lệnh, thân thể theo bản năng quay người sử dụng sao băng né ra một kích trí mạng này, đáng tiếc vẫn còn đang trên cánh tay trái lưu lại một đạo mười mấy cm vết thương. Có thể theo mấy chục thanh kiếm luân phiên trong công kích còn sống sót, đã coi như là may mắn, đáng tiếc rèn lên mặt tâm trầm. Không thể tin nhìn xem chính mình cánh tay trái vết thương. Vợ ơ y ma thụ thương rồi, nhìn xem vợ ơ y ma trong chiến đấu phân thần rèn lệnh. Sù ra đồ không vui không buồn, đâm ra mấy chục thành kỵ sĩ đem ở giữa không trung thay đổi một cái phương hướng, lần nữa hướng về phía rèn lệnh đâm tới. Rèn lệnh trong mắt lóe lên một hồi hàn mang, sao băng lần nữa sử dụng, tránh thoát sù ra đồ công kích. Giống hai không đợi rèn lệnh đứng vững, quen thuộc tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến. Nghe thanh âm tựa như là vừa mới bị hoành ngã xuống đất cự khuyển, muốn nói khác nhau, chỉ có thể nói lần này gầm rú giống như có hai đầu. Đập vào mi mắt thị trưởng lấy hai cái đầu quỷ dị sinh vật, hai mắt đồng dạng là gợn sóng hình dáng song đồng vờ ơ y ma khiến cho rèn lên hơi hơi phát lạnh. Hoành yếu ớt sàn nhà lần nữa bị phá hủy, tránh thoát một kiếp rèn lên trên mặt càng phát tâm trầm. Lẽ ra chỉ là một cái cấp S ma đạo sĩ. Thay đổi trang phục ma pháp chủng loại cùng nhược điểm rèn lên đều rõ ràng, lại không nghĩ rằng hệ dạ vẫn còn có như thế một loại quỷ dị ma pháp không đúng, có lẽ hẳn là qua là cái kia quỷ dị con mắt lợi dụng sao băng bay lượn ở giữa không trung rèn lên trong đầu đột nhiên lóe lên đường vũ thân ảnh. Quả nhiên, theo hắn xuất hiện bắt đầu từ ngày đó, hết thể tất cả đều tại hướng xấu một phương diện phát triển theo hệ dạ bái hắn làm thầy, đến hắn gia nhập xí hội. Lại càng về sau một mình đối kháng đi lì ô giả cùng tinh linh vương, người này, rèn lên đột nhiên phát hiện mình làm lại đều không có nhìn thấu qua mà đệ tử của hắn, cũng là thần bí như vậy lần nữa thất thần rèn lên không có phát hiện, tại hắn phía trên, thông qua điều tiết tự thân màu sắc tắc kẻ hoa đang nhìn chằm chằm hướng về. Phía hắn đánh tới, cắt nhìn như không có vật gì giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái đỏ bừng khoang miệng, sớm đã chuẩn bị hoàn tất chỉ cỡ tô đổ hai chân chừng một cái. Trong nháy mắt nhào về phía rèn lệnh, đồng thời, tay phải của nàng đặt tại rèn lệnh ngực. Nguy rồi, đây là rèn lệnh cuối cùng ý nghĩ, mặc dù cực lực mong muốn điều khiển ma lực cùng thân thể tới tránh thoát bàn tay của đối phương, thế nhưng bất thình lình đánh lén thật sự là khiến cho rèn lệnh trở tay không kịp. Thông linh chi thuật không thể so với cự khuyển muốn nhỏ, tê giác trống rông xuất hiện ở giữa không trung, dùng rèn lệnh ngực làm trung tâm. Thông linh đi ra to lớn tê giác sao nặng mấy chục tấn trọng lượng trong nháy mắt buông xuống tại rèn lên trên người. Phảng phất bị tê giác toàn lực đụng một lần, rèn lên thân thể như một ngọn gió tranh đường từ giữa không trung ngã xuống. Mà hạ xuống địa điểm, dì gồ cựu đỏ cùng nỉ nhẹn đồ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đáng giận a, rèn lên nhìn phía dưới dì gồ cựu đỏ cùng nỉ nhẹn đồ, trước muốn điều động ma lực tới thoát đi tử cục này, lại phát hiện thân thể của mình liền hướng về phía đã mất đi hết thể quyền khống chế một dạng, ngoại trừ ý thức thanh tỉnh, dù cho chỉ là hoạt động một chút ngón tay QNZ vô cùng gian nan. Này là nhân thể từ ta bảo vệ, làm gặp được to lớn tặc cơ lúc, cơ thể người sẽ tạm thời chặt đứt đối thân thể thần kinh cảm ứng tới bảo hộ đại não, thế nhưng trong chiến đấu, này cùng chết không có bất kỳ cái gì phân biệt. Phốc thay đổi trang phục làm bay lượn chi khải nhân gian nói kiếm trong tay tùy tiện đâm xuyên qua rèn lên phần bụng, bay lượn chi khải có ngắn ngủi bay lượn lực để cho nàng có thể ngắn ngủi bay lượn trên không trung, thân thể ở giữa không trung xoáy đi một vòng, mang theo tốc độ tăng thêm lực lượng, đầu gối hung hăng đỉnh sau lưng rèn lệnh. Ba nhờ vẹn vẹn phát ra một tiếng vang trầm, bởi vì thân thể chủ động chặt đứt thần kinh rèn lệnh cũng không có cảm giác được chút nào đau đớn, thế nhưng hắn biết, chính mình khí quan đoán chừng đã lệch vị trí. Thân thể dùng tốc độ nhanh hơn hạ xuống rèn lệnh, thấy được thay đổi trang phục địa ngục chi khải dị gỗ kiểu đỏ, trong tay răng cưa hình dáng lớn đao kéo lấy ở giữa không trung xoáy đi một vòng, dùng sớm đã tính toán tốt góc độ hung hăng đánh vào rèn lệnh trên người. Lần nữa bị đánh bay ra ngoài rèn lệnh không có cảm giác nào, bởi vì hắn cái kế tiếp phải đối mặt người, là bản thể hệ dạ nhìn xem bay ngược mà đến rèn lệnh, đồng tử chỗ sâu lóe lên vẻ đau thương cùng không đành lòng, lại bị một hồi lạnh lùng thay thế. Hai tay hướng về hai bên lăng không ấn xuống, khổng lồ sức đẩy ở trên người nàng tuôn ra. Thần La Thiên Trinh 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.